Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, chương 111, băng cơ bắp giấu ngọc cốt. Cái này nghỉ một chút chính là gần 10 phút, mồ hôi cùng lục sắc trùng huyết xen lẫn trong cùng nhau. Có vẻ rất là ác tâm, nhưng không có chút nào biện pháp. Bên này trong khu vực thủy, bọn họ là một chút xíu cũng không dám di chuyển. Đang đánh bao trong kho hàng dược phẩm sau, lại tiện đường đem tiệm thuốc cũng siêu tầm không còn. Cả đám trùng trùng điệp điệp trở lại Tây Giang Đại học trong. Cái này khiến có thể tính gác môn nhân viên sợ giật mình. Ngoại trừ Kurumi, mỗi người trên người đều chật vật không chịu nổi. Na trên người đều nhuộm xanh mượt. Nếu như không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng là lại nữa rồi cái gì mới quái vật. Còn lại mấy chi đội ngũ đã sớm trở về. Thiếu vài tên đội viên, nhưng là không giống bọn họ chật vật như vậy. Huống chi đây chính là từ Tokisaki cùng Sở Tường dẫn đội A. Bọn họ đến cùng gặp cái gì? Khi trở lại nghỉ ngơi giờ địa phương, một đội người cũng không ghét bỏ trên mặt đất nhăn nhíu bẩn thỉu. Trực tiếp ngồi vào mặt trên, vi vi thở hổn hển, sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt. Trên người mùi mồ hôi hồn tạp lấy mùi hôi thối. Ngay cả đám kia nữ sinh đều lẩn tránh rất xa. Lý Giai Ngọc chân mày sâu mặt nhăn nói: đây là thế nào? Sở Tường nhún vai. Tuy là động tác này ở long nhân trên người có vẻ rất có lực trấn nhiếp, Lý Giai Ngọc cũng không còn thấy Kurumi, chỉ có thể tìm hắn rồi. Na trong bệnh viện nhân loại thể chất yếu, côn trùng cũng sẽ không tuyển trạch loại người như vậy dụng chứng. Trừ phi là vô cùng nhược tiểu chính là côn trùng. Lý Giai Ngọc cũng không còn suy nghĩ cẩn thận. Không có đạo lý a. Ngoại trừ ấu trùng chưa tiến giai, này lần đầu đi qua trùng giới khe hở đi tới địa cầu. Chí ít đều là nhất giai côn trùng. Na y viện, nếu như Kurumi ở nơi này, nhất định sẽ mắt trợn trắng. Cũng không tìm tới người. Người tên là những côn trùng kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn đi tìm một con chó ký sinh à? Được rồi, Kurumi người nàng đâu? Lý Giai Ngọc hỏi. Không ngay, ân, Sở Tường vừa định nói ở phía sau. Kết quả vừa quay đầu lại, ngoại trừ một đám đại lão ra đối với hắn cười, cũng không còn thấy kia vị mặc áo đầm màu trắng đại tiểu thư. Long chảo gãi đầu một cái, phát sinh kim thiết tê liệt thanh âm, nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng lên lầu lúc còn nhìn thấy nàng kia mà, cái này sẽ làm sao chỉ chớp mắt người đã không có. Một bên hắc ám bạch tuộc quơ ẩm ướt dinh dính xúc tua, khinh thường nói, các ngươi còn không nhìn tự thân, rốt cuộc là một cái gì bộ dáng, nữ nhân. Nữ hài tử có thể đi theo các ngươi bên người sao? Đặc biệt Tokisaki, chủ, chuông đồng lớn nhỏ mắt cá nhỏ bé miểu bên cạnh Lý Giai Ngọc. Thấy hắn không có gì phản ứng, vừa định tổ chức một chút ngôn ngữ ở mở miệng, đã bị hấp tấp chạy tới Nhiễm Hồng Hà cắt đứt. Lý Giai Ngọc, thì ra ngươi ở nơi này, ngươi chả thế nào rảnh rỗi như vậy, tiêu gì đều nhanh bận điên rồi. Mang tới vật tư muốn từng cái kiểm kê phân phối, còn không mau một chút đi hỗ trợ. Còn chưa nói hết, liền lôi kéo Lý Giai Ngọc cổ tay trắng đi ra ngoài. Hắn ngay từ đầu vừa định phát hỏa, đang nghe tiêu di hai chữ cũng không ở hé răng, theo Nhiễm Hồng Hà đi. Hiện trường chỉ để lại hắc ám bạch tuộc cùng một đám đại lão ra dương mắt nhìn. Bạch tuộc ngoạc nguậy thân thể, xem, nhìn cái gì vậy? Bạch tuộc thích chính là tiểu thư xinh đẹp tỷ. Liền, chỉ các ngươi hay là thôi đi. Trên người bẩn thỉu, không ai thích. Sở Tường cùng bọn chúng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào đi nữa cũng là vì trường học làm cống hiến a. Bạch tuộc người này thích nữ sinh phát niệu ướt đồ lót mới là thật biến thái a. Nhưng nó thân là Lý Giai Ngọc triệu hoán thú, lại đang nhiều lần cùng côn trùng trong khi giao chiến tận tâm tận lực. Các nam sinh cũng không tiện nói cái gì, nhưng nếu là làm cho nam sinh bình chọn Tây Giang Đại học trong người nào ghét nhất, đang cùng Bình Thường Kỳ, Hoa Hoa công tử Đinh Thành khẳng định ngồi vững đầu bảng. Nhưng bây giờ, vị trí này không phải Hắc Ám Bạch Tuộc, không còn ai khác. Người này coi như là cứu viện, cũng chỉ trợ giúp này rất xinh đẹp nữ sinh. Hơn nữa đừng xem nó như vậy, nói ra hống cô gái ngôn ngữ tới. Đó là một cái đầu đầu là nói, ngay cả không ít tự xưng là tình thánh, đều âm thầm gật đầu. Thuận tiện, nhớ cho kỹ, bất quá cái này trên người mùi vị, đúng là có chút nặng, nếu như tối ngủ lúc bị bạn cùng phòng đuổi ra ngoài mới tốt chơi. Cả đám Kiền Ba Ba nhìn Sở Tường, vảy giáp màu đen trên, lục sắc trùng huyết sẽ nhiều chớ không ít. Toàn thân tản ra nồng hậu mùi hôi thối. Vung tay lên, chúng ta đi, đi trường học phía ngoài bờ sông tắm một cái. Mà giữa lúc toàn bộ trong trường học đều bận tối mày tối mặt thời điểm, Kurumi lại một mình đi tới trên sân thượng, triệu hoán ra Hắc Miêu. Miêu tương đương meo meo miêu tương đương, vài ngày không thấy. Hắc Miêu trên người lại trở nên bẩn thỉu. Hơi gầy thân thể làm cho Kurumi vi vi không nỡ, không thèm để ý chút nào trên người mình mặc bạch sắc quần áo. Từng thanh nó ôm vào trong ngực, trắng noản tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa. Đi xuống lầu đi, nàng cấp cho Hắc Miêu một lần nữa tẩy trừ một lần. Vẫn là lầu 11 phòng thí nghiệm, nơi đây có thể sử dụng cái gì đã bị thu thập không sai biệt lắm. Tán loạn trên mặt đất trở nên chỉnh tề không ít, rõ ràng cho thấy có người thu thập một phen. Cái kia chậu nhỏ bị ném ở góc tối trong, tay nhỏ bé nhất chiêu, không gian xuất hiện một không hiểu ba động. Quý Danh Dương giả bộ nước khoáng trong nháy mắt giáng xuống. Tây Giang nhiệt độ tăng trở lại, cũng không cần ở đun nóng, mấy chậu trở nên đen thùi lùi nước khoáng bát đi ra ngoài. Hắc Miêu lại lần nữa sạch sẽ đứng lên, tê tương đương, lam bên điểm chuế bạch sắc váy liền áo bị cởi. Lộ ra đột ao hữu trí thân thể mềm mại, trên bàn chân phải lam sắc sợi tơ cũng bị hóa giải xuống tới. Vứt xuống một bên Hắc Miêu thụ đồng chung, có chút mê mang nhìn chủ nhân làm tất cả, thon dài, mạn diệu, thon thả, cao gầy, tinh tế. Da như mỡ đông bạch ngọc, bằng cơ bắp giấu ngọc cốt, áo lót lĩnh lộ bộ ngực sữa, thu thủy vi cốt, vai nếu đau tước, thắt lưng nếu phù liễu, mày như lông chim trà, cửa như trắng như ngọc. Nếu như một người nam nhân ở chỗ này, đều sẽ kích động phát cuồng, hận không thể xông lên hào hào thương yêu trước mắt mảnh mai mỹ nhân nhi. Vi vi tẩy trừ một cái, đổi lại một thân quần áo mới, ăn mặc váy chiến đấu còn không quá thuận tiện, cùng High School of the Dead bên trong na thân gấu con rất tương tự. Bất quá chất lượng lại tốt hơn rất nhiều, màu xanh thảm quần sóc bao vây lấy đính kiều cái mông. Mét bạch sắc lông tơ mặc áo, ở giữa có một con manh biến hóa vậy màu rám nắng gấu con. Nhìn lướt qua hắc sắc mã đinh dày, được rồi. Hắn hiện tại chỉ có như vậy giày, ở lâm lầu nữ sinh trong túc xá, lại lật ra một đôi vừa chân dép, chữ nhân tha cũng không có cho Kurumi khí chất giảm phân. Ngược lại nhiều hơn một tia khả ái ý tứ hàm xúc. Dùng ngư sợi đùa lấy trong lòng Hắc Miêu, bên ngoài thái dương không giống buổi trưa như vậy chói mắt. Đã sắp phải đến lúc hoàng hôn, đem Hắc Miêu đặt ở đầu vai. Già nhất cá lại yêu, lúc này nhiệt độ vừa lúc, nửa ngày phân phối vật tư, các nàng hẳn là giúp xong a. Đó là thời điểm đi trở về, tuy là đã phân phối ký túc xá, nhưng lầu 13 một đám người sống sót vẫn là nguyện ý ngốc tại chỗ này. Phảng phất như vậy còn có cảm giác an toàn, Nhiễm Hồng Hà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tùy bọn họ. Bây giờ thiên khí cũng sẽ không tái xuất hiện phát sốt quan tâm các loại tình huống. Tiêu Vãn Tình hơi lộ ra uể oải, vươn tay nhu liễu nhu huyệt thái dương, cho mình đặt một cái sơ cấp khôi phục thuật, lạnh buốt đã khá nhiều. Chứng kiến Lý Giai Ngọc đi tới, cũng nhớ tới Tôn Vi Vi. Giai Ngọc, có người giống như ngươi thu được triệu hoán sư truyền thừa. Ta biết rồi, tiêu tỷ ngươi trông xem Kurumi không có. Ân, Tiêu Vãn Tình sửng sốt, nàng không phải đã sớm trở về chưa? Lý Giai Ngọc còn muốn nói tiếp cái gì? Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, nghi ngờ quay đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.